Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, Trảm Thảo Trừ Căn. Kinh môn đảo đệ nhất nhân dân y viện, cao cấp VIP trong phòng bệnh chỉ có một tấm giường bệnh, góc để không ít bồn hoa, bên trong ngoại trừ tivi bên ngoài, thậm chí ngay cả tủ lạnh đều có. Hoàng Thế Dương gối đệm, trên cánh tay bó thạch cao, treo băng vải, trong ánh mắt sỉ nhục thần sắc phá lệ nồng nặc, mà ngồi ở cạnh đầu giường một vị tuổi thanh xuân nữ hài. Biểu hiện ra tuy là nhìn qua một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng dấp, trong ánh mắt lại thỉnh thoảng hiện lên chán ghét thần sắc. Văn Văn, ngươi cho ta ca gọi điện thoại, hỏi một chút hắn đem cái kia tiện nữ nhân thu thập chưa? Nữ hài trầm mặc một chút, yên lặng cầm điện thoại di động lên, đang chuẩn bị gọi điện thoại, cửa phòng bệnh liền bị thô bạo đẩy ra, một gã thanh niên tóc húi cua vọt tới trước giường bệnh, vẻ mặt hốt hoảng gọi vào, nhị ca, nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc chạy trốn, xảy ra chuyện lớn. Hoàng Thế Dương biến sắc, liền vội vàng hỏi, xảy ra đại sự gì? Ca ca của ta đâu? Thanh niên tóc húi cua cấp thiết nói rằng, đại ca hắn đã chết, bị quán chủ tự tay giết chết. Ta hoài nghi đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ ra tay đối phó ngươi, cho nên ngươi không thể ở lại bệnh viện, nhanh lên thu dọn đồ đạc chạy trốn, ly khai kinh môn đảo, chạy càng xa càng tốt. Hoàng Thế Dương trong giây lát ngồi thẳng thân thể, gương mặt kia hiện lên ra vẻ mặt khó thể tin. Thất thanh kêu lên, ngươi nói bậy cái gì? Ca ca của ta hắn làm sao sẽ chết? Quán chủ làm sao lại tự tay giết chết ca ca của ta? Thanh niên tóc húi cua khổ sắp nói rằng, nhị ca, ngươi trêu chọc phải nhân vật khủng bố, cũng là bởi vì ngươi. Chúng ta võ quán bị người ta đâm vào, bên trong võ quán 50-60 vị huấn luyện viên, học viên toàn bộ bị cắt đứt hai chân, liền phó quán chủ đều không ngoại lệ. Quán chủ đột nhiên xuất hiện, tuy là thở bình thường việc này, nhưng tự tay giết đại ca, mục đích rất đơn giản, hóa giải song phương ân oán. Hoàng Thế Dương ánh mắt đỏ, hắn trong ánh mắt nổ bắn ra điên cuồng thần sắc oán độc. Cắn răng quát lên, Văn Văn, mau giúp ta thu dọn đồ đạc. Lão Tam, nói cho ta biết đối phương là người nào. Thanh niên tóc húi cua nói rằng, đối phương gọi Đường Tu, chắc là người nữ nhân kia nam nhân. Tuổi của hắn không lớn, nhìn qua chỉ có 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, nhưng hắn mang tới 8 cái bảo tiêu, từng cái đều phi thường khủng bố. Chúng ta phó quán chủ là tông sư cấp cao thủ, có thể cái kia 8 gã bảo tiêu tùy tiện đứng ra một cái, liền đem phó quán chủ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Đối với đối phương hình như là Bách Yến Tửu Lâu người. Hoàng Thế Dương run lên trong lòng, sợ hãi tâm tình chiếm giữ nội tâm của hắn. Phó quán chủ thực lực hắn rõ ràng, võ đạo cấp bậc tông sư cao thủ, tọa trấn Quan Kiệt võ quán 10-20 năm. Tiên hữu đối thủ, Bách Yến Tửu Lâu, Đường Tu, ta nhớ kỹ rồi. Hoàng Thế Dương bên trong sợ hãi trong lòng rất nhanh tiêu thất, thay vào đó là thần sắc oán độc. Từ trên giường sau khi xuống tới, lập tức bắt đầu thay quần áo. Tuy là cánh tay cực kỳ vướng bận, nhưng hắn vẫn đem áo khoác lên người. Ngắn ngủi mấy phút sau, liền nhanh rời đi phòng bệnh. Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ, Đường Đông ăn mặc tây trang, mang kính mắt màu đen, thân thể đứng nghiêm ở ghế lô cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn xa xa bãi đỗ xe vị trí. Hắn cái bàn sau lưng bên trên để một phần văn kiện giáp, đồ vật bên trong rất trọng yếu. Bang bang, chấm ngoặc kép, bao cửa xương phòng bị gõ. Một thân quần trắng cô Tiểu Tuyết đạp bước liên tục mãi vào cửa phòng. Nhìn Đường Đông chuyển qua thần, nhất thời khẽ cười nói, Đường tiên sinh, Lão bản chúng ta đã đang trên đường trở về. Dự tính chừng nửa canh giờ liền có thể về tới đây. Đường Đông cười nói, nếu còn cần nửa giờ, ta đây ở nơi này chờ hắn à. Cô Tiểu Tuyết, chúng ta kinh doanh sinh ý cực kỳ tương tự. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng giữa chúng ta có thể ở phương diện nào đó hợp tác một chút. Cô Tiểu Tuyết cười nhạt nói, tỷ như đâu? Đường Đông nói rằng, theo ta được biết, Bách Yến Tửu Lâu có rất nhiều cao thủ, mà chúng ta eo biển núi Trang nguyên liệu nấu ăn chủ yếu là hung thú huyết thịt. Nếu như có thể mà nói, ta có thể từ các ngươi cái này mua. Cô Tiểu Tuyết mỉm cười nói, Đường tiên sinh, đối với vấn đề của phương diện này, đợi ngài nhìn thấy chúng ta lão bản, với hắn đàm luận là được rồi. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể làm cho ngài thỏa mãn. Đường Đông cười nói, vậy được, đợi lát nữa nói xong chuyện đứng đắn, ta liền cùng hắn hảo hảo tâm sự. Đế Đô, Diêu gia, Diêu Khánh Tôn sắc mặt tái nhợt, ngồi ở ghế thái sư không nói được một lời, mà vẻ mặt phẫn nộ Diêu Thành Thanh, nắm tay nắm chặt, trên trán gân xanh nhảy lên, mà đứng ở hắn bên cạnh vị kia người đàn ông trung niên. Từ từ văn văn mang kính mắt, lúc này cúi đầu, trên mặt mang khẩn trương biểu tình. Rốt cục, Diêu Khánh Tôn từ trong hàm răng chảy ra một câu nói. Đường Quốc Thịnh ẩn nhẫn lâu như vậy, cố ý đem mặt bị chúng ta giẫm ở lòng bàn chân. Mưu đồ sự tình sợ rằng rất lớn, phía trước ta còn có thể thấy rõ ràng đường ra mạch lạc. Tự tin có thể bóp đường ra mạch môn, hiện tại ta mới hiểu được. Thì ra cái kia đều là đường ra cố ý bày ở ngoài sáng gì đó. Diêu Thành Thanh nộ nói rằng, ba, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Con sò đảo cùng ngọa mộ phần đảo đều bị đường ra bắt. Gia tộc chúng ta kế hoạch cũng sẽ bị gác lại. Mặt khác, Khánh Đằng hiện tại đã mất tích. Sống chết không rõ, hắn mang theo một ít tư liệu. Đối với chúng ta Diêu gia trọng yếu phi thường. Diêu Khánh Tôn rất nhanh nắm tay, trầm nói rằng, nếu bọn họ đã đem cái kia hai hòn đảo bắt, chúng ta cũng chỉ có thể tuyển một người khác địa phương. Hiện tại chúng ta đối với đường ra sâu cạn đã không cách nào làm ra dự đoán. Cho nên tạm thời tị kỳ phong mang, mệnh lệnh chúng ta Diêu gia tộc người, còn có cùng chúng ta Diêu gia giao hảo gia tộc. Sắp tới bên trong không nên cùng đường ra có bất kỳ xung đột. Diêu Thành Thanh hỏi, ba, lẽ nào chuyện này cứ như vậy tính ra? Diêu Khánh Tôn hừ lạnh nói, đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Ta hai ngày trước mời Đông Bắc vị kia, mấy ngày nữa hắn hẳn là sẽ tới đến Đế Đô. Chỉ cần có sự giúp đỡ của hắn, đừng nói là một cái đường ra, coi như là 10 cái đường ra, đều không phải là chúng ta Diêu gia đối thủ. Diêu Thành Thanh cả kinh nói, ngài nói là Đông Bắc Hổ. Diêu Khánh Tôn gật đầu, nói rằng năm đó ta đã từng cứu Đông Bắc Hổ một mạng. Hắn xem như là thiếu qua chúng ta Diêu gia một ơn huệ lớn bằng trời. Lúc đầu ta không tính đem người này tình dùng tại đối phó đường gia trên người, bởi vì ta phía trước cho rằng hủy diệt đường ra, chính chúng ta là có thể đơn giản làm được. Nhưng không nghĩ tới đường ra giấu sâu như vậy. Bây giờ không dùng tới nhân tình này, xem ra là không được. Diêu Thành Thanh thần sắc khẽ động, liền vội vàng nói rằng, ba, có muốn hay không đem chúng ta Diêu ra mời tới Đông Bắc Hổ sự tình truyền cho cái khác thế lực? Có Đông Bắc Hổ uy hiếp, sợ rằng những cái này phái trung gian cũng sẽ dựa vào hướng chúng ta Diêu ra. Diêu Khánh Tôn lắc đầu nói rằng, tạm thời trước không nói, các loại, chờ, chúng ta mượn Đông Bắc Hổ lực lượng giết chết đường ra. Đến lúc đó cái khác thế lực tự nhiên sẽ biết được, có thể cùng hắn giao hảo, sợ rằng đến lúc đó không cần chúng ta tuyên dương, những cái này phái trung gian đều sẽ hướng chúng ta Diêu ra dựa. Diêu Thành Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu lộ ra nụ cười, nói rằng, ba, Ta hiểu được, thực sự là không nghĩ tới, ngài lại vẫn cất giấu như thế một cái đòn sát thủ. Đường ra, hừ hừ, Kinh Môn Đảo, Bách Yến Tửu Lâu, Đường Tu sau khi trở về, liền dẫn Trầm Mặc một hồi lâu Hàn Khinh Vũ đi tới nơi ở. Đang chuẩn bị cùng với nàng tâm sự, một gã Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm liền chạy tới. Nói cho hắn biết Đường Đông đang đợi hắn. Hàn tiểu đội, ta có chút việc đi xử lý một chút. Người trước nghỉ ngơi thật tốt. Giờ cơm tối chúng ta tái hảo hảo tâm sự. Hàn Khinh Vũ trầm mặc khoảng khắc. Nói rằng, về sau, người có thể hay không đừng gọi Hàn tiểu đội. Ta gọi Hàn Khinh Vũ. Người thân cận đều gọi ta Khinh Vũ. Đường Tu hơi nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu nói rằng. Ta biết rồi, ngủ sau 6 phút, Đường Tu đi tới Đường Đông chỗ ở ghế lô, nhìn đứng dậy nghênh đón Đường Đông. Đường Tu cười nói, Đông Thúc, đế đô bên kia có tin tức. Đường Đông cười nói, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi a. Không sai, con sò đảo cùng ngọa mộ phần đảo đều đã bị chúng ta Đường ra đạt được. Chính thức văn kiện đã ý kiến phúc đáp. Tư liệu toàn bộ đều ở chỗ này. Đại bá đã phân phó. Về sau tùy ngươi nghĩ tại cái này hai tòa trên đảo làm cái gì đều được. Đường Tu hỏi. Diêu gia bên kia phản ứng gì? Đường Đông cười nói. Còn có thể có phản ứng gì? Chúng ta Đường gia hạ thủ cực nhanh. Từng cái các đốt ngón tay đều đã đả thông. Phê văn cũng đều đã lấy đến trong tay. Liền coi như bọn họ Diêu gia nghĩ hết biện pháp, cũng đã là không có sức mạnh lớn lao. Ta đoán chừng, Diêu gia lão gia tử hiện tại đang nổi trận lôi đình đâu. Đường Tu khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, gật đầu nói rằng, Diêu gia bị chúng ta tiệt hồ. Gia chủ xác định vững chắc biết vô cùng tức giận. Bất quá, ta đoán chừng bọn họ Diêu gia cũng muốn bắt đầu một lần nữa dò xét chúng ta Đường gia. Lúc này, Đường gia phải làm chính là thu liễm, đồng thời cũng phải làm tốt phòng bị, để ngừa Diêu gia nuốt không trôi một hơi này. Đối với chúng ta lần nữa hạ thủ, Đường Đông đem Đường Tu lời nói này vững vàng nhớ dưới đáy lòng. Gật đầu nói rằng, ta minh bạch, tin tưởng đại bá hắn cũng sẽ minh bạch. Ngươi những lời này, ta cũng sẽ nói cho ta biết phụ thân. Để cho bọn họ những thứ này làm trưởng bối thương nghị thật kỹ lưỡng dưới. Đường Tu nói rằng, vậy chúng ta sẽ không đàm luận cái đề tài này. Đường Đông cười nói, ta cũng đang muốn đổi đề tài. Bách Yến Tửu Lâu cao thủ rất nhiều. Có phải hay không dành thời gian đến trong biển săn bắn? Nói thật, nhà của chúng ta eo biển Sơn Trang. Hung thú nhục thực nhưng là thực sự rất thiếu thốn. Nhất định chính là cung không đủ cầu. Vì kiếm nhiều tiền một chút, ngươi xem, chấm ngoặc kép, Đường Tu ngẩn người, lập tức thấy buồn cười nói. Cái này đừng vội, các loại, chờ, qua một thời gian ngắn, ta cam đoan eo biển Sơn Trang hung thú nhục thực cung ứng phương diện. Có thể được toàn diện thỏa mãn. Kỳ thực, a, ta trăm phương ngàn kế lấy được cái kia hai hòn đảo. Một loại trong đó dự định, chính là ở trong đó một tòa trên đảo bị cầm tù mãnh thú. Cái gì? Đường Đông trợn tròn mắt, mãnh thú còn có thể bị cầm tù. Đường Tu cười nói, Đông Thúc, đừng khiếp sợ, chỉ cần thực lực quá mạnh, coi như là mãnh thú cũng có thể bị cầm tù. Các loại, chờ, bên kia quy mô làm về sau, ta tự mình cùng đi ngươi đi thăm. Đường Đông nuốt ngụm nước miếng, vẻ mặt khiếp sợ nói rằng, Đường Tu, ngươi động tác này, quả thực quá điên cuồng. Đương nhiên, nếu quả như thật có thể bị cầm tù mãnh thú, cái kia thật sự là quá tốt. Đường Tu cười nói, Đông Thúc, eo biển Sơn Trang phái tới được những người đó, hiện tại cũng đang tiếp thụ huấn luyện, ta tin tưởng không bao lâu. Thực lực của bọn họ sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ nhất trọng yếu nhiệm vụ chính là chọn thân tín. Bồi dưỡng nhân tài, Diêu gia muốn khuếch trương đại võ trang bị quy mô. chúng ta Đường gia cũng không thể lạc hậu a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.